Vợ yêu của tổng tài ác ma. Chương 7, rắc rối nối tiếp tiệc. Góc truyện audio.com. Cái tát vang vọng, Nhược Nhi ôm mặt trừng mắt với cô. Nhược Nhi, tôi nhịn đủ rồi, từ nhỏ những gì của tôi cô đều cướp lại, ba lúc nào cũng thương cô, chẳng bao giờ liếc mắt đến tôi, cô còn đòi gì nữa. Hai tay Nhược Hy siết chặt bà nó, mày tát tao. Nhược Nhi mắt tóe lửa vung tay tát lại, chát cái tát lại vang lên. Bọn họ vốn là tâm điểm của mọi người. Nhược Hy nhắm mắt lại hứng cái tát nhưng không đau, mở mắt ra dọa cô một trận. Tử Hinh hứng nguyên cái tát, má sưng phù lên. Nhược Hy hoảng hốt kêu lên, Hinh cái nha đầu này, cậu có sao không? Nhược Hy lấy tay xoa cái má sưng kia, không sao đâu. Tử Hinh nở nụ cười với Nhược Hy, còn cười hu hu, có đau lắm không? Nhược Hy mếu máo nói, thôi đừng có mít ước mình, không sao. Nhược Hy quay ngang hung hăng nhào lại nắm tóc Nhược Nhi mà tát, mẹ kiếp mày đánh bạn tao, tao nhịn đủ rồi. Nhược Hy như hổ đói nhào lại. Nhược Nhu đứng như trời trồng, cuối cùng cũng có phản ứng. Nhược Hy buông Tiểu Nhi ra, Nhược Nhu lôi Nhược Hy ra, Hy bình tĩnh lại, có án mạng đó. Tử Hinh ôm cô lại, sao Nhược Hy lại kích động như vậy, nhìn cô bên ngoài yến mềm. Tiểu Nhu có chuyện gì? Tại Trác Quân ngoài cổng chạy vào nhìn mớ hỗn độn Nhược Hy và Tiểu Nhi đánh nhau. Nhược Nhu đau lòng ôm em gái đang thút thít khóc. Nhược Hy, Trác Quân nhìn Nhược Hy, cô gái này là cô bé lúc trước hai lẽo dẻo theo anh sao? Ai nói cho anh biết lớn lên lại xinh đẹp huynh nước huynh thành? Nhược Nhu, cô nghe cho rõ những gì tôi nói, tôi sẽ rồi lại từng chút mà nhà họ Tôn đã nợ mẹ con tôi. Nhược Hy quăng lại mấy câu rồi ngang nhiên kéo Tử Hinh đi về nhà mình, tha thuốc cho cậu đó đỡ cho mình chi vậy, sưng hết rồi nè. Nhược Hy chu môi lên thỏi, nhìn bộ dạng vô cùng buồn cười. Hy nè, cậu đánh người ghê thật. Tử Hinh nén cười nhìn bộ dạng chật vật của Nhược Hy, cậu còn cười nữa, mình lén phong đi học võ đó lấy được đai đen rồi cấm cậu nói với anh ấy. Nhược Hy chề môi không vui, về thôi, chắc hai người kia về rồi. Nhược Hy lái xe về tới nhà cũng đã tối, nhìn đèn sáng trong phòng khách, Nhược Hy lon ton đi vào. Trong phòng ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Phong em về rồi? Nhược Hy tay xách nách mang ì ạch đi vào, nhìn vô cùng chật vật. Vĩnh Phong nhíu mày nhìn những vết đỏ trên người cô, bảo bối sao lại bị thương, đang vui vẻ. Nhược Hy nghe nhác đến mặt buôn thiêu, miếu máu nói, Phong anh xem em bị khi dễ nè, còn bị đánh như vậy nè, đau lắm. Tử Hinh trợn mắt nhìn Nhược Hy nói dối, cô đánh người ta te tua giờ lại nói mịn bị đánh. Tử Hinh buồn cười, Nhược Hy nhéo vào tay Tử Hinh trừng mắt ý bảo, cậu mà cười mình sẽ bén cậu đi sang bắt cực. Tử Hinh nén cười tới đỏ mặt, ai khi dễ bảo bối của anh. Lại đây anh xem. Vĩnh Phong dịu dàng nói, Nhược Hy đi lại ngồi vào lòng anh ủy khuất nói, Phong họ không chỉ đánh em còn đánh cả Hinh nữa, má cậu ấy sưng lên. Rồi Tử Hàn đang uốn trà xem kịch nghe Tử Hinh bị thương bật dậy, cô có sao không, nhìn má cô sưng lên đau lòng thật nga. Không sao, chỉ bị nhẹ thôi. Hy có lẽ nặng hơn. Tử Hinh xấu hổ mặt sưng vậy, không dám nhìn anh nha, chỉ là hùa theo Nhược Hy thôi, không sao. Mặt sưng như vậy lên phòng đi, tôi sức thuốc cho. Tử Hàn nhỏ giọng kéo cô lên lầu. Hinh trong cái rủi có cái mai nha. Nhược Hy nào buông tha còn vọng theo Tử Hinh. Hận không bịt được miệng cô lại, cậu lại ăn nói bừa, chị dâu nhỏ ai vậy, Tử Âu ngồi xem kịch hay chị dâu tương lại của cậu đó? Nhược Hy nhẹ như nước trả lời. Tử Âu xém sặc chết vì câu trả lời của Nhược Hy, khi nào? Hiện tại thì chưa, nhưng không xa đâu. Vĩnh Phong im lặng nhìn Nhược Hy bảo bối, em chưa nói ai làm em bị thương. Nhược Hy đang hào hứng lại chuyển ngang ủy khuất, là Tôn Nhược Nhu và em gái cô ta. Vĩnh Phong lạnh lùng, họ luôn làm cô bị tổn thương. Âu cậu làm cho ông ta bận rộn một chút. Vĩnh Phong lạnh như băng ra lệnh, đau lòng nha, cậu đối xử không công bằng với Nhược Hy, cậu dịu dàng như nước với mình, cậu lai như băng trôi. Tử Âu chán nản nói, cậu rất rãnh. Vĩnh Phong lạnh nhạt phun ra máy từ, ha không rãnh. Tử Âu nhanh chân chạy mất tiêu. Về phòng anh sức thuốc cho bế công chúa nhỏ về phòng. Ngang phòng Tử Hinh, Phong thả em xuống, em vào phòng Hinh tí. Vĩnh Phong có chút không vui, không muốn thả ông xã cho em một chút thôi. Nhược Hy ngọt ngào gọi Vĩnh Phong liền thả cô xuống về phòng đi, em xe về liền hôn vào má Vĩnh Phong một cái. Nhược Hy xông vào phòng Tử Hinh, vừa vào phòng đã nghe mùi ngượn ngùng, Hinh cậu quên đồ này. Nhược Hy đưa cho Tử Hinh hộp quà rồi xông ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người sức thuốc xong Tử Hàn dọn dẹp định đi về lại bị Tử Hinh níu áo tặng anh nè. Tử Hinh đưa hộp quà mà tim cô cứ như sắp văng. Cảm ơn Tử Hàn nhận lấy hộp quà rồi quay lưng ra ngoài. Ngược lại hai người kia trong phòng khác lại toàn là mùi tình yêu. Tắm xong Nhược Hy bước ra tóc ướt rủ rượt làm cô càng quyến rũ, sấy tóc khô nhay tọt lên bụng Vĩnh Phong mà ngồi bảo bối tư thế này hình như rất hợp. Sắc len Nhược Hy ngắt anh một cái, tiểu yêu tinh em không thật thà. Tay Vĩnh Phong đã luồn vào áo mà lên nơi đẩy đà. Nhất Phong đừng nghịch, Nhược Hy cắn vào. Tay anh Phong nói chuyện một chút đi. Nhược Hy né tay anh ra, chúng ta sẽ nói khi em ở dưới. Vĩnh Phong lật ngược cô xuống, áo sơ mi sơm bị xé rách sắc lang đau. Chết em rồi, ánh trăng soi dọi vào Phong, người đàn ông quy ên rũ đang vận động kịch liệt. Bảo bối em thả lỏng nào, em chặt quá rồi. Vĩnh Phong tà mị thổi vào lỗ tai cô, Phong anh biến thái quá, em sắp chết rồi. Nhược Hy cắn vào bả vai anh, bảo bối em thật không thành thật chút nào. Thật thể em không ngừng quấn lấy anh, em bóp chặt vậy anh ra mất. Vĩnh Phong thổi vù vù vào tai cô, Nhược Hy da mặt rất mỏng bị người đàn ông này chọc thủng. Rồi anh câm miệng cho em, Nhược Hy hôn để khóa miệng anh lại một đêm triền miên. Nhược Hy không biết cầu xin bao nhiêu anh mới nhã cô ra. Cách chương.